Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Huyết Linh Tự, Phổ Độ Hải, già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương chạy ở phía trước. Lộc Vũ ở phía sau đuổi chặt không tha, ai cũng biết, trận tranh đấu này, chính là không chết không ngớt, tất cả mọi người đã nhìn ra. Lộc Vũ là một khoái ý ân cựu người. Người khác không trêu chọc Lộc Vũ, vậy thì một ngày trêu chọc Lộc Vũ, cái kia Lộc Vũ tuyệt đối là muốn báo thù trở về. Lộc Vũ cũng mặc kệ đối phương là người nào, đây cũng là ở địa bàn của ai. Mọi người đi trước Phổ Độ Hải, trong lòng mọi người đều là căng thẳng thật chặt. Bọn họ đuổi theo Lộc Vũ bước chân, đi trước cái kia mục đích cuối cùng, Phổ Độ Hải, đang ở không xa chỗ, đó là Huyết Linh Tự tổng bộ. Bình thường bọn họ nào dám tới gần nửa phần, chính là cho hắn nhóm một vạn cái lá gan. Bọn họ cũng không dám đi mạo phạm Huyết Linh Tự Phật Quang. Nhưng lần này không giống nhau, bọn họ là đi xem náo nhiệt, trong lòng có một cái trực giác mãnh liệt. Lộc Vũ ít nhất phải đem Huyết Linh Tự khuấy náo loạn. Thì nhìn Tử Dạ Đại Minh Vương dùng phương thức gì tới chế phục Lộc Vũ. Lộc Vũ một đường chạy như điên. Hắn không có cưỡi băng kỳ lân. Lúc này không cần băng xương đại đạo. Phía trước, Phổ Độ Hải đã ngay trước mắt. Đó là một mảnh diện tích vô biên hải dương. Xa xa liếc mắt, căn bản không nhìn thấy bờ. Ở đại dương kia chi lên, hoàng quang sương mù tràn ngập, có thần thánh vòng ánh sáng bảo vệ quanh quẩn ở bốn phương tám hướng các ngõ ngách. Trang nghiêm bảo tượng làm cho một loại không gì sánh được thâm thúy cảm giác. Đây là Phổ Độ Hải. Trong truyền thuyết, ở phổ độ phần cuối của biển, có một đôi chân Phật đôi mắt ở lặng lặng quan sát chúng sinh, ban tặng nhân thế bình đẳng, giải cứu nhân tộc cực khổ. Vừa tiếp cận Phổ Độ Hải, già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương trong nháy mắt đều tinh thần đại chấn. Bọn họ không hề sợ Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi thật đúng là dám theo chúng ta xông vào đến Huyết Linh Tự. Ngươi đây là muốn chết. Bọn họ quay đầu về Lộc Vũ kêu lên, trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Bọn họ biết chính mình báo thù cơ hội tới. Phổ Độ Hải phía trước, y theo lấy cạnh biển mà kiến tạo có từng hàng hùng vĩ khu nhà, là Huyết Linh Tự. Huyết Linh Tự chỉnh thể đắm chìm trong Phổ Độ Hải Phật quang phổ chiếu phía dưới, thoạt nhìn cũng là bảo tượng đoan trang. Thế nhưng bên trong nhưng không ngừng truyền ra lấy một loại khí tức quỷ dị. Có huyết khí tràn ngập, có tà ác nảy sinh, càng có một loại hủy diệt lực lượng ở bên trong nổi lên. Huyết Linh Tự trước cửa chính thắp sáng lấy một chiếc thiên đăng, nho nhỏ một ngọn đèn sáng, lại có khiếp người tâm thần lực lượng, phảng phất là dâng lên một đạo quỷ linh hồn phách. U tịnh mắt nhìn xuống tất cả, Phổ Độ Hải chính là Phật môn đất thần thánh, Huyết Linh Tự cũng là vô cùng tà ác tồn tại. Cái này hai người so sánh, làm cho một loại mãnh liệt tâm linh trùng kích cảm giác. Lấy Phổ Độ Hải chi Phật quang vạn tượng, cũng không thể siêu độ Huyết Linh Tự tà ác sao? Hoặc giả thuyết, tà ác lực lượng quá mức cường đại, chính thí đồ đem Phổ Độ Hải đều cho ăn mòn. Kiệt, Huyết Linh Tự bên trong luôn là truyền đến lấy một loại quái dị âm thanh, có đen thùi lùi một mảnh thân ảnh từ bên trong lộ ra đến, hướng Lộc Vũ nhìn qua. Khoảng cách Huyết Linh Tự gần mới biết được, những thứ này đen thùi lùi thân ảnh chính là đáng sợ hắc cổ trùng. Không chỉ có là hắc cổ trùng, còn rất nhiều là huyết bức. Những thứ này huyết lệ trùng tử, đều là tử thần một dạng tồn tại. Bây giờ toàn bộ nằm ở mái hiên cùng tường lên, tạo thành Huyết Linh Tự đặc biệt một màn. Nơi đây rốt cuộc là Phật môn thánh địa, vẫn là tà vật xảo huyệt. Cung nghênh Già Diệp Minh Vương, cung nghênh Tuệ Tâm Minh Vương. Huyết linh trong chùa người đi tới, có hàng ngàn hàng vạn nhà sư, trong đó có 13 người người khoác huyết sắc cà sa. Cái này 13 nhà sư chính là huyết linh tự Minh Vương, huyết linh tự trấn thủ Minh Vương tất cả đi ra. Bọn họ cảm nhận được hơi thở của người sống. Đã bao nhiêu năm, bọn họ huyết linh tự không có người ngoài đã tới. Coi như là bị bọn họ gieo huyết cổ chớ chú thương Ngô chân nhân, cũng đều không dám mang theo đại đạo thương sinh môn người tiến công bọn họ huyết linh tự tổng bộ. Đã qua vạn năm, bọn họ huyết linh tự đều đại biểu cho cái này thế thượng nhân vật khủng bố nhất. Không người nào dám mạo phạm, càng không có người có thể uy hiếp được bọn họ huyết linh tự. Lúc này đây, lại có một cuồng vọng thiếu niên, Lộc Vũ tới trước. Âu, 13 vị Minh Vương trong ánh mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vạn vạn không nghĩ tới, Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương thì ra là như vậy chạy vào rừng rú mà tới. Đang bị một thiếu niên truy kích, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Dám xâm phạm bọn họ huyết linh tự người, chỉ có một con đường chết, hắn là Lộc Vũ, giết hắn đi. Làm Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương hô lên Lộc Vũ thân phận lúc, chúng tăng người đều là cả người chấn động. Bọn họ đều nghe nói Lộc Vũ danh tiếng, biết Lộc Vũ một ít sự tích, lại không nghĩ rằng Lộc Vũ cư nhiên có thể truy kích Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương tới nơi này, bày trận giết địch, chém thành muôn mảnh. 13 vị Minh Vương đang vì thủ Diệp Phật Minh Vương dẫn dắt xuống, bắt đầu diễn luyện ra trận pháp. Thân sau hơn 1.000 nhà sư cũng đều theo trưởng phong cổ động. Soạt, soạt, lực lượng dẫn dắt thành cuồng chiều, long trời lỡ đất cuồng biến. Bọn họ thi triển là một loại quỷ dị lực lượng. Ở lưng của bọn hắn sau huyết linh tự, tất cả hắc cổ trùng cùng huyết bức đều bay ra, xa xa phát ra ác tâm vô cùng đàn tiếng kêu. Vô cùng vô tận hắc cổ trùng cùng huyết bức tạo thành một mảnh to lớn tấm màn đen, che khuất bầu trời, tựa hồ có thể thôn vệ thiên địa. Mỗi một tấm mặt mũi đều là như vậy xấu xí. Cái này vô cùng vô tận xấu xí mặt mũi, càng là tạo thành một tấm huyết lệ khuôn mặt. Đây tựa hồ là tử thần mặt khuôn mặt. Những thứ này tà linh vật chồng chất, chính là một loại quỷ dị nhất, nở rộ. Mỗi một cái cá thể cũng có khó có thể tưởng tượng tà ác lực lượng, có thể thôn phệ sinh linh. Những thứ này toàn bộ tổ hợp lại với nhau, vậy càng là một loại cực hạn đáng sợ. Đồng thời, những thứ này hắc cổ trùng cùng huyết bức có thể đều theo chiếu trận pháp tới thả ra lực lượng. Trải qua huyết linh tự đặc thù trận pháp diễn luyện, chúng nó có khả năng thả ra lực lượng lại xa xa siêu vượt bản thân, hung mạnh hơn chuyển hiện. Chính là nhân hoàng ở đây cũng muốn biến sắc đi. Đây là huyết linh tự hộ sơn đại trận, từ vô số tà vật hình thành. Cái này ở sự thực trên lên đã tương đương với một cái nhân hoàng lực lượng. Các ngươi chậm đã. Già Diệp Minh Vương hơi có chút lưỡng lự. Hắn ở lôi vực chung đã biết Lộc Vũ lợi hại, biết Lộc Vũ cũng không sợ hắc cổ trùng. Bọn họ huyết linh tự cái này hộ sơn đại trận có thể giết người khác, chỉ sợ còn không làm gì được Lộc Vũ. Bất quá hắn nghĩ lại, phía trước ở lôi vực chung hắn bất quá là phóng xuất ra mấy trăm con hắc cổ trùng. Hộ sơn đại trận nơi này hắc cổ trùng gấp trăm lần với trước đó, Lộc Vũ coi như là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Huống chi, bọn họ nơi đây còn có huyết bức, Lộc Vũ huyết nha có thể thôn phệ hắc cổ trùng, lẽ nào cũng có thể thôn phệ huyết bức không được? Cho nên nói, hắn lưỡng lự cùng nhau, lập tức lại ân tâm lại. Tinh tế vừa nghĩ, Lộc Vũ vẫn như cũ là chắc chắn phải chết. Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm rõ ràng vương dược tới trước sơn môn, mặc cho hắc cổ trùng cùng huyết bức hợp thành đại trận, đi thôn phệ Lộc Vũ. Các ngươi huyết linh tự nuôi những thứ này tà vật, thật lấy vì có thể thủ hộ các ngươi huyết linh tự đến vĩnh viễn. Ngoặc kép, hết chương.